Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1733, tân hôn vui vẻ, mau phát kẹo cưới. Góc truyện audio.com. Hơn nửa đêm Mộ Dung Miên up ảnh chụp lên Weibo khiến cho một nửa cư dân mạng sôi sùng sục. Tất cả mọi người đều đoán xem câu chuyện này sẽ tiến triển theo hướng nào. Ngay cả chị Mạch cũng bị dựng dậy giữa đêm. Thấy ảnh Mộ Dung Miên gửi thì vô cùng đau đớn. Rốt cuộc chị đã rước kiểu nghệ sĩ nào về thế này? Chuyện lớn như thế cũng không nói với chị. Mà Miên Miên cũng thật là... Chuyện cả đời của một cô gái sao lại có thể qua loa như vậy chứ? Nhưng chuyện này cũng làm cho người ta càng nhìn rõ ràng hơn chuyện Mộ Dung Miên. Fan theo dõi anh mỗi ngày đều có thể nhận ra số phận của Phương Duyên Duyên sau chuyện này. Nếu Mộ Dung Miên đã muốn tiền trảm hậu tấu tuyên bố kết hôn thì chị Mạch chỉ có thể phối hợp. Vì thế, 2 giờ sáng, chị Mạch dùng tài khoản Weibo cá nhân và tài khoản của văn phòng chia sẻ tin tức do Mộ Dung Miên đăng lên. Lúc chia sẻ hình ảnh, chị còn bình luận, nghệ sĩ nhà chúng ta đã đặc lập độc hành, còn chưa phát kẹo cưới thì phải. Kẹo đâu, chưa được ăn kẹo thì chưa vui. Tân hôn vui vẻ, nhớ phát kẹo, chị Mạch cũng rất khéo. Hoàn toàn là lời chúc phúc kiểu bạn bè, không hề giống quan hệ giữa người đại diện và nghệ sĩ. Loại quan hệ hợp tác này đúng là cho người ta cảm giác thân thiết. Hơn nữa, còn không nhắc gì tới chuyện clip kia. Chỉ chúc phúc đối với chuyện họ kết hôn mà thôi. Sau đó Yến Thanh Ti cũng đăng Weibo. Dẫn sói vào nhà, rốt cuộc để sói cướp luôn em gái. Nhưng vẫn phải mỉm cười thôi. Tân hôn vui vẻ, mau phát kẹo hỉ nào. Nguyên bản những kẻ tới tấp lên án hành động cặn bã của Mộ Dung Miên đã bị tin tức anh đưa làm cho ngây ngốc. Fan của Mộ Dung Miên sau khi kêu gào thảm thiết còn không quên rửa sạch oan khuất cho thần tượng của mình. Bắt đầu chửi mắng Phương Duyên Duyên là đồ đàn bà tâm cơ. Bày ra một bộ dáng người bị hại. Còn dám nói miên thần của bọn họ là người xấu. Làm hại cho chồng. Họ chỉ có thể dùng biện pháp này để hóa giải tin đồn. Rất nhiều người qua đường tỏ vẻ cứ ngồi xem đi. Tạm thời chưa bình luận gì. Phương Duyên Duyên và người đại diện của cô ta nửa đêm bị dựng dậy. Người đại diện sốt ruột. Sao bây giờ? Thật không ngờ Mộ Dung Miên lại trực tiếp công bố tin kết hôn. Anh ta dám tự cắt đứt tiền đồ của mình sao? Tiểu nam thần vừa mới vào làng giải trí không bao lâu. Còn đang đà bay lên. Tiền đồ lung linh rộng mở lại đột nhiên chạy đi lấy vợ. Đàn ông muốn củng cố địa vị của mình trong lòng người hâm mộ thì dù có yêu cũng phải đánh chết không được nhận mới đúng chứ. Mộ Dung Miên chẳng những tỏ vẻ mình đã có bạn gái. Thậm chí còn kết hôn. Những cô gái hâm mộ sao còn có thể tiếp tục thích anh nữa. Đối với nghệ sĩ mà nói đây là phương pháp ngu xuẩn nhất. Bọn họ không thể ngờ Mộ Dung Miên lại cố tình dùng tới hạ sách này. Phương Duyên Duyên cắn răng. Anh ta thật sự vì con khốn kia mà cái gì cũng dám làm. Bỗng nhiên cô ta cực kỳ ghen tị với Quý Miên Miên. Mộ Dung Miên vì cô mà có thể làm tới tình trạng này. Không tiếc tự hủy tương lai. Cũng không cần nhắc lên quan hệ với cô ta. Cô ta có gì thua Quý Miên Miên chứ? Cho dù giữa hai người chưa từng phát sinh quan hệ gì. Nhưng đối với sự phát triển của anh ta cũng là trăm lợi không một mối hại. Thế nhưng anh lại quyết tiệt như thế. Nửa đêm cũng không muốn dính dáng tới cô ta. Phương Duyên Duyên thật sự không cam lòng. Cô ta đã lăn lộn trong làng giải trí 2-3 năm nay rồi. Mặc dù diễn xuất không quá tốt nhưng với loại chuyện này lại rất thông thạo. Cách chương.